Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang nhìn trước mặt cái này tuy rằng ăn mặc một thân chiều bài, nhưng đầy mặt du quang thân hình mập giả tạo tuổi trẻ nam nhân, hít sâu một hơi sau, mới mở miệng nói, ngươi có thể hay không tránh ra, ở chỗ này trông đỡ ta làm buôn bán. Ta không chỉ có không cho, ta còn muốn mua bánh, cho ta chiên một cái bánh. Thêm lạp xưởng, thêm trứng gà, còn muốn thêm một phần thịt xông khói. Tuổi trẻ nam nhân nói, Thiệu Tử Quang mày nhăn lại, còn không đợi hắn nói ra cự tuyệt nói, trước mắt tuổi trẻ nam nhân liền nói. Như thế nào, người có phải hay không sợ nhìn đến ta, cho nên không nghĩ nhìn đến ta à, Thiệu Tử Quang bị như vậy một kích, cũng không hảo lại nói ra không bán nói, mà là nói. Hảo, quay đầu chờ hắn chiên hảo thủ chảo bánh, đưa cho tuổi trẻ nam nhân khi. Người này lại mở miệng nói. Nghĩ, ta ăn thích ăn thịt xông khói. Ngươi cho ta một lần nữa chiên một phần không mang theo thịt xông khói. Này một phần liền ném đi. Khi nói chuyện, tuổi trẻ nam nhân đem vừa mới ra nổi tay chảo bánh trực tiếp vứt trên mặt đất. Vẻ mặt khiêu khích nhìn Thiệu Tử Quang. Nguyên bản biểu tình còn tính bình tĩnh Thiệu Tử Quang. Nhìn thấy một màn này, thái dương gân xanh bốc lên, nói. Ngươi không ăn cũng không cần như vậy lãng phí. Không có biện pháp. Nhà ta có tiền, tưởng như thế nào, tưởng ném bánh liền ném bánh, tưởng cưới lôi ta liền cưới lôi, ngươi như vậy tưởng kết hôn, nàng hiện tại còn không phải bị bán cho ta, muốn thế nào, ta định đoạt. Tuổi trẻ nam nhân cười nói, ngươi, Lý mập mạp ngươi không cần quá phận, Thiệu Tử Quang đôi mắt đều khí đỏ, cầm, lại chiên một cái tân, Lý mập mạp đem một trương màu đỏ tiền mặt ném ở Thiệu Tử Quang trên mặt. Thiệu Tử Quang hỏa khí cũng đi lên, đem tiền mặt ném trở về, nói. Ta không làm ngươi sinh ý, như thế nào, bầy quán điểm này khí đều không thể nhẫn. Thù a, bình thường một lần rất khó tránh nhiều như vậy tiền đi. Ta đây cũng là xem ở lôi trên mặt, chiếu cố ngươi sinh ý, Lý mập mạp cười hì hì nói. Bộ dáng này, đừng nói Thiệu Tử Quang sinh khí, chính là những cái đó các thực khách cũng nhìn không cao hứng. Đương trường một cái thường xuyên ở chỗ này mua bánh tuổi trẻ cô nương chiếm ra tới, cũng cầm một trương tiền đỏ, đưa cho Thiệu Tử Quang, nói. Tiểu lão bản, ta cũng mua bánh, không cần thối lại. Thiệu Tử Quang đáy lòng đau xót, nếu là thay đổi từ trước, được này tiện nghi hắn phòng trừng đáy lòng đều phải nhạc nở hoa, nhưng lần này hắn lại không có nửa điểm chiếm tiện nghi ý tưởng, mà là nói. Cảm ơn cô nương, ta tìm khai, Lý mập mạp nhìn trước mắt một màn này. Tức khắc mặt tối sầm, hắn cho rằng Thiệu Tử Quang bày quán liền sẽ thực nghèo túng, không nghĩ tới hiện tại lại còn có xinh đẹp cô nương cho hắn giải vây. Kia cô nương vốn dĩ chính là nhất thời mềm lòng ra tiếng giải vây, cùng Thiệu Tử Quang thật không có cái gì bên liên hệ, nhưng cố tình liền như vậy, liền cũng đủ làm Lý mập mạp tâm sinh ghen ghét. Thiệu Du đứng ở đầu phố bên kia, đứng xa xa nhìn một màn này, nửa điểm không có ra tới hỗ trợ ý tứ. Mà là có tâm nhìn xem Thiệu Tử Quang như thế nào giải quyết. Thiệu Tử Quang được các thực khách cũ duy trì, lúc này cũng không giống phía trước như vậy, có chút co rúm lại, cho nên thẳng thắn lưng, nói. Ta không làm ngươi sinh ý, ngươi đem tiền lấy về đi, cái kia bánh bột ngô, coi như ta là uy cầu. Lý mập mạp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Khai cái tiểu phá sạp, ngươi cũng không chê mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang nghĩ đến Thiệu Du, học phụ thân bộ dáng, đúng lý hợp tình nói. Ta thanh thanh bạch bạch kiếm tiền, có cái gì mất mặt, tổng so ngươi mỗi ngày liền biết gặm lão hào. Lần này chọc tới rồi Lý mập mạp đau chân, hắn lập tức hướng tới một bên cái kia tuổi trẻ cô nương nói. Ngươi xem trọng, người này trong nhà liền 30 vạn lễ hỏi điều kia không ra, chính là cái phá bãi hàng vỉa hè, ngươi đi theo hắn là sẽ không có hạnh phúc. Thiệu Tử Quang vừa định giải thích cũng không phải cái loại này quan hệ, nhưng cô nương này đã thập phần khí phách trả lời. Muốn cái gì lễ hỏi, ta còn muốn làm ta ba cho hắn mua xe mua phòng, nhà ta có rất nhiều tiền, ai cần ngươi lo. Lý mập mạp một dậm chân, thật mạnh đạp lên trên mặt đất ném xuống kia khối tay chảo bánh thượng, thở phì phì chạy. Ngươi người này, có tiền liền có tiền, như thế nào còn lãng phí lương thực, thật là trong nhà không giáo hảo. Một bên một cái bác gái không cao hứng nói, Lý mập mạp lại là không thèm để ý liền chạy. Flow, Thiệu Tử Quang quay đầu nhìn về phía kia tuổi trẻ cô nương trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, cuối cùng ậm ừ một chút, nói. Ta muốn cái bánh, thêm lạp xưởng, thêm trứng gà, thêm thịt xông khói. Ta tất cả đều muốn thêm. Thiệu Tử Quang cũng chưa nói, người như vậy có thể ăn, mà là cúi đầu yên lặng bánh rán. Một đoạn này nhạc đệm Thiệu Tử Quang cũng không hướng trong lòng đi, chỉ cho là nhân gia cô nương gặp chuyện bất bình. Hắn trải qua Thiệu Du thời gian dài như vậy rèn luyện, cũng đối chính mình có một ít nhận chi, biết điều kiện tốt như vậy, cô nương, căn bản liền không phải chính mình có thể mơ ước, chỉ là hắn tưởng tượng đến Lý Mập Mạp người như vậy, không khỏi bắt đầu có chút lo lắng Lâm Lôi tình cảnh. Một phương diện, Thiệu Tử Quang hận Lâm Lôi nhẫn tâm, xóa sạch hài tử khác gả người khác. Về phương diện khác, hắn cũng không hy vọng Lâm Lôi gửi gắm sai người thống khổ cả đời. Kia cô nương cầm bánh lúc sau, đệ một chương tờ giấy qua đi, nói. Ta thích ngươi bánh, đây là ta dãy số. Thiệu Tử Quang sừng sốt một chút, đem tờ giấy tiếp nhận, không biết nói cái gì, cuối cùng vẫn là nói một câu. Cảm ơn, chờ đến buổi sáng mặt bánh bán sau khi xong, Thiệu Tử Quang mới thu sạp, trở về đi. Nửa đường thượng trải qua một cái thùng rác thời điểm, Thiệu Tử Quang ngừng lại, móc ra một chương tờ giấy tới xe xuống sau ném đi vào. Như thế nào không liên hệ nhân ra? Thiệu Du đột nhiên ra tiếng, dọa Thiệu Tử Quang nhảy dựng, ngay sau đó đáy lòng liền ấm áp, có chút ngượng ngùng hỏi. Ba, người vẫn luôn nhìn đâu? Thiệu Du gật gật đầu, nói, ta sợ chính mình một cái nhìn đăm đăm, sạp đã bị ngươi lộng không có. Thiệu Du đợi vài giây, cũng không có chờ đến hệ thống đổi mới giang tinh giá trị, có chút kinh ngạc nhìn này tiện nghi nhi tử liếc mắt một cái. Thế nhưng cảm giác được đứa nhỏ này biểu tình tựa hồ thập phần hạ xuống. Thiệu Du khó được nổi lên điểm từ phụ tâm địa, hỏi. Đây là làm sao vậy? Nhân gia tiểu cô nương điều kiện như vậy hảo, ngươi đều không thử xem, liền liên hệ phương thức ngươi đều ném, như thế nào, chướng mắt. Thiệu Tử Quang lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ không thể chậm trễ nhân gia, ngoài miệng lại nói. Nàng lại không thích ta, nàng thích chính là ta bánh. Thiệu Du cũng không có vạch trần hắn khẩu thị tâm phi, mà là hỏi. Mệt tới rồi, người trưởng thành vĩnh viễn ở một cái chớp mắt chi gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước Thiệu Tử Quang sống ở cha mẹ cánh chim dưới, cả ngày chỉ biết hưởng lạc, chút nào không biết như thế nào trách nhiệm. Trong khoảng thời gian này nhật từ tuy rằng quá đến vất vả, nhưng Thiệu Tử Quang lại cảm thấy thực phong phú, thậm chí bắt đầu tỉnh lại từ trước. Thiệu Tử Quang lại lần nữa lắc lắc đầu, lại ngược lại nói lên bạn gái cũ tới. Lâm Lôi gặp được ta, nàng cũng thật xui xẻo, đòi tiền không có tiền, muốn công tác không công tác, làm hại nàng còn xảy mất một cái hài tử. Ta hai ngày này cũng tra xét, nguyên lai phá thai đối nữ hài tử thân thể tổn hại như vậy đại. Thiệu Du thở dài, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, Thiệu Tử Quang bản chất không xấu, chỉ là bị sủng hư, ở phía trước bạn gái sự tình thượng. Hắn cũng không nghĩ tới nếu không phụ trách nhiệm, chẳng qua hắn phụ trách nhiệm phương thức, này đây tổn hại Thiệu Tử Vân ích lợi tới tiến hành. Rất kỳ quái, người cơ nhiên không hận Lâm Lôi nhẫn tâm. Thiệu Du nói, ta hận, chính là lớn hơn nữa sai ở ta trên người. Thiệu Tử Quang nói, Thiệu Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, khó được người nói một câu tiếng người, giang tinh giá trị. Hai, Thiệu Du nhìn Thiệu Tử Quang quay đầu vẻ mặt lên án bộ dáng. Cười cười, nói. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc tiến vào đại nhân thế giới. Quảng cáo, cách chương.